Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 379, Dark Phoenix biến mất. Ba ngày sau, Nhà Trắng, Jane lau trán, từ trên giường tỉnh lại, tại nàng mở to mắt trong nháy mắt đó, Xúc liền giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt nàng. Jane, người rốt cục tỉnh lại. Xúc vội vàng lo lắng hỏi, còn có cái gì không thoải mái địa phương a? Jane chậm rãi lắc đầu, trên mặt nàng hiện lên một tia mờ mịt, nói với Xúc, ta, vì cái gì? Xúc đem ngón tay đặt ở bên miệng, đồng thời đi lên trước ôm lấy Jane, đưa nàng đẩy vào trong ngực, nói ra, không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Jane kinh ngạc, giống là nhớ tới tất cả mọi chuyện, cả người đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Xúc phát giác được biến hóa này, hắn cười vuốt ve Jane cái trán, nói ra, thế nào, nhìn thấy ta còn không vui sao? Không, Jane lung lay đầu, cúi đầu nói ra, ta chỉ là nhớ tới bọn hắn, không có người sẽ trách ngươi. Xúc tại bên tai nàng nhẹ nói, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút giáo sư. Dứt lời, một đường không gian thông đạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai người trực tiếp đi vào. Tại Xúc an bài phía dưới, Mutant quốc gia sự tình không chỉ có bị che giấu đi, nguyên bị Dark Phoenix phá hủy gia viên, cũng tại S.H.I.E.L. để trợ giúp dưới, dần dần bắt đầu khởi công. Giáo sư X bọn người cùng Logan cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn đem mặt khác địa khu Mutant người sống sót tìm tới, về sau cũng lại lần nữa đến nguyên lai Mutant nước trong nhà. Không thể không nói, SHIELD đối với xử lý Xúc yêu cầu đơn giản muốn so tổng thống đều cấp tốc. Bọn hắn cơ hồ đem chọn cái New York tất cả kiến trúc công nhân đều tập hợp, đồng thời xuất động đại bộ phận Tony nghiên cứu chiến giáp. Cơ hồ tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đem chuyên môn vì Mutant ở lại biệt thự đóng tốt. Không hề nghi ngờ, Nick đối với Xúc tôn trọng trình độ đã đến siêu việt tự thân địa vị cấp độ. Xúc nhìn lên trước mắt từng cái bay tới bay lui vận chuyển vật liệu thép chiến giáp, hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy Jane nói ra, chuyện ta trước cũng không có để bọn hắn làm như thế, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Đó là đương nhiên, người bây giờ địa vị liền cùng thượng đế không hề khác gì nhau. Jane diện mục bình thản, thở dài, nhẹ nói, chỉ tiếc, coi như nơi này xây xong, cũng sẽ không còn có lúc trước đám người kia ở lại. Nhìn qua Jane cái kia bi thương thần sắc, Xúc trong lòng có chút run rẩy một chút. Từng có lúc, tại tình yêu tắm rửa phía dưới Jane cũng là một cái hoạt bát nữ hài. Nhưng trải qua Mutant một chuyện về sau, tất cả chết dưới tay nàng Mutant thủy chung đều sẽ trở thành một cái không giải được khúc mắc. Cho dù nàng mặt tối đã bị Xúc triệt để tiêu diệt, nhưng áy náy cùng bi thương vẫn như cũ sẽ tràn ngập tại trong đầu. Mà bây giờ, có thể trợ giúp nàng giải quyết vấn đề này người cũng chỉ có Xúc. Lúc này Xúc cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ là nắm Jane tay đi vào trong biệt thự. Giáo sư X cùng Logan bọn người vừa vặn đều tại, bọn hắn từ biên cảnh chạy tới đầu tiên an bài tiếp xuống làm việc, cũng lấy tay thành lập mới ít chiến cả. Nguyên lai X-Men nhóm cơ hồ đều đã tử vong, trừ Logan bên ngoài, bị Xúc ban cho lực lượng, hắn lúc này chính đứng ở trong sân. Sinh Long hoạt hổ huy động Adamantium móng vuốt thép, mà tại bên cạnh hắn đứng đấy Laurie, đồng dạng ra dáng học hắn động tác, trên mặt còn là một bộ hung ác biểu lộ, chỉ bất quá cái biểu tình này nhìn có như vậy một tia non nớt. Khi Xúc mang theo Jane xuất hiện thời điểm, cơ hồ đem Logan giật mình, ta lão thiên. Logan hít sâu một hơi, nhìn một chút Xúc, giống như là đang hỏi hắn đây là chuyện gì. Logan, đã lâu không gặp. Dên Kiết siết chặt giúp, bờ môi tái nhợt, đối với hắn chào hỏi, nói ra, ngươi thật đến. Logan trong mắt mang theo thật sâu phòng bị, thử dò hỏi, Logan, hiện tại Dên đã không phải là ngươi bản thân nhìn thấy cái kia Dên. Xúc nhàn nhạt mở miệng, lâu trụ Dên nói ra, cái kia hắc ám nàng đã hoàn toàn biến mất, hiện tại nàng mới là cái kia thiện lương Dên, cho nên ngươi không cần đối nàng có cái gì phòng bị. Nghe được Xúc mở miệng, Logan trong mắt kiêng kỵ cuối cùng biến mất sạch sẽ, hắn đối Dên lộ ra mỉm cười, nói ra, hoan nghênh nhà, Dên. Một bên lẳng lặng nghe Lori cũng giống là minh bạch chút gì giống như. Trực tiếp bổ nhào vào Dên trong ngực. Cảm ơn ngươi, Dên cái kia tái nhợt thần sắc cuối cùng hòa hoãn không ít. Vuốt ve sờ Lori cái chán, vừa cười vừa nói, đi, ta mang các ngươi đi gặp giáo sư. Hắn trong lòng vẫn là một mực lo lắng ngươi đây. Logan phất phất tay, vuốt sói trong nháy mắt thu. Mang theo Xúc bọn người hướng đi trong biệt thự. Giáo sư X lúc này đang ngồi ở trước bàn làm việc, đỉnh đầu mang theo sóng não tăng cường khí, hai mắt nhắm nghiền. Khi Xúc bọn người đạp vào giữa phòng thời điểm, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận cảm ứng, từ trên ghế đứng lên. Xúc, ngươi tới. Giáo sư X đối Xúc gật đầu thăm hỏi. Khi hắn thấy người sau bên cạnh Dên lúc, thần sắc trong nháy mắt biến, nhưng giáo sư thủy chung là giáo sư, rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe, khôi phục bình tĩnh biểu lộ, trên mặt hiền lành nhìn lấy Dên, nói ra, Dên, ngươi khí sắc nhìn cũng không tệ lắm. Dên hơi sững sờ nhìn chằm chằm giáo sư ít cái kia không có chút nào trách tội hai con ngươi, trên mặt cảm động gật gật đầu, nói ra, giáo sư, đã lâu không gặp, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Giáo sư X thở phào, nói ra, khẳng định là Xúc đem ngươi mang đến đi. Đương nhiên, cầm lâu lấy Xúc cánh tay, ngồi ở một bên trên ghế salon. Nói ra, giáo sư, Milton quốc gia sự tình xử lý thế nào? Xúc tiếp lời gốc ra, mở miệng hỏi, theo ta được biết, những cái kia còn thừa Milton. Tựa hồ cũng là cùng Lori tuổi không sai biệt lắm tiểu hài. Lori nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch, ở một bên nói, Lori không nhỏ, đúng vậy à, giáo sư X thở dài, nói ra, đây cũng là một kiện không có cách nào sự tình, dù sao lũ tiểu gia hỏa đều là đáng giá đào tạo sâu tiềm lực. Vì về sau Milton quốc gia, dạng này máu mới ta không thể buông tha. Trong tiếng nói, giáo sư X không có chút nào đưa ra đối Dên trách tội. Xúc đối với cái này hài lòng gật gật đầu. Hắn lại, lên khóe miệng, nói ra, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta cho ngươi một cái làm lại từ đầu cơ hội, ngươi có thể đem Milton quốc gia lại lần nữa kinh doanh sao? Có ý tứ gì? Giáo sư X cùng Logan đồng loạt ngẩn người. Biểu thị cũng không minh bạch Xúc nói chỗ ngữ. Xúc thì là nhếch miệng nói ra, nếu như nói cho các ngươi biết, ta đem phục sinh tất cả chết đi Milton đồng loại đâu. Lời này vừa nói ra, trong cả căn phòng không khí đều giống như ngưng kết, trong nháy mắt trở nên yên lặng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.